Tiên ma đồng tu, chương 1153 truy tung, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tân Yên phần cười vô cùng ấm áp, giống như là một cái ngây thơ 15-16 tuổi thiếu niên, thế nhưng nụ cười của hắn tại Dương Thập Cửu trong mắt lại dị thường khủng bố. Dương Thập Cửu không cảm thấy thiếu niên này bộ dáng ra mặt chính là Liễu Tân Yên phần chân thật khuôn mặt, ai cũng không biết cái này đáng sợ ác ma trên mặt đến cùng đeo nhiều ít chương bất đồng ra mặt, có nam, có nữ, có lão, có ít, lúc trước hắn biến hóa này 7-8 cái bất đồng loại hình người, Dương Thập Cửu cũng biết. Được bọn họ là chân thật tồn tại người, tuy nhiên lại không một người là chân thật, đều là Liễu Tân Yên phần dịch dung trang phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này làm cho Dương Thập Cửu nhớ tới khi còn bé mẫu thân cho mình giảng tố một cái kinh khủng câu chuyện, một cái về mặt nạ câu chuyện. Càng làm cho Dương Thập Cửu ra đầu tê dại là Thương Vân Môn bên trong không biết có bao nhiêu treo lên người khác ra mặt tồn tại đệ tử, ngẫm lại này 15 vị trưởng lão bị người vô thanh vô tức hạ độc, Dương Thập Cửu đã cảm thấy hết sức đáng sợ. Cầu hoàng không phải, Liễu Tân Yên phần cũng không có sử dụng cường lực thủ đoạn đem giờ phút này mặc người chém giết Dương Thập Cửu chiếm lấy ý tứ, hắn nói thẳng, chính mình không thích dùng sức mạnh, dùng lòng thành của mình thành ý, sớm muộn có một ngày hội đả động Dương Thập Cửu yên tâm. Một tháng không phải liền một năm không phải liền 10 năm, bách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm cuối cùng sẽ có một ngày như vậy, tin tưởng Dương Thập Cửu cái này xinh đẹp cao ngạo nữ nhân, hiểu ý cam tình nguyện cởi áo nới dây lưng phục thị chính mình. Đây là Liễu Tân Yên phần ly khai sơn động địa lao trước lời nói, để Dương Thập Cửu không rét mà run. Cầm nha đầu đồng dạng là một cái 15-16 tuổi bộ dáng thiếu nữ, Dương Thập Cửu cảm thấy cái này cầm nha đầu trên mặt có lẽ không có đeo da mặt, có lẽ là phát dục đã chậm một ít, cầm nha đầu hai tóc mai thượng còn có nhàn nhạt tóc vàng, là một cái con nhóc hướng phía đại cô nương tiến hóa tuổi trẻ, Dương Thập Cửu 10 năm trước tả hữu cũng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua như vậy một cái giai đoạn. Cầm nha đầu người rất tốt chính là không thể nói chuyện, lại biết chữ, lần thứ nhất đưa cơm tới thời điểm, Dương Thập Cửu hỏi nàng tên gọi là gì, nàng xèo. Xèo nha nha hé miệng, kết quả đầu lưỡi cơ hồ bị cắt đứt một nửa, hay dùng ngón tay trên mặt đất viết ra cầm nha đầu ba chữ kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Tân Yên phần cười dịu dàng đong đưa quạt xếp sau khi rời khỏi, cơm nha đầu liền đem trong tay hộp cơm buông, từ bên trong mang sang mấy thứ tinh xảo ăn sáng, thậm chí còn có hai cái hoa quả. Dương Thập Cửu từ nhỏ chính là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, cho dù biến thành tù phạm, ăn uống chi phí cũng tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh, cái này thức ăn đều nhanh vượt qua tại Thương Vân Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Nàng là thật sự đói bụng, một bên ăn như hổ đói, một bên cùng cầm nha đầu nói chuyện nói. Cầm nha đầu, cái kia Liễu Tân Yên phần là ngươi chủ nhân ư, là hắn đem ta chộp tới đấy sao? Cầm nha đầu hơi hơi lắc đầu khoát tay, sau đó tay chỉ trên mặt đất nhẹ nhàng đã viết mấy chữ, Dương Thập Cửu duỗi cái đầu nhìn trong chốc lát nói. Ngươi nói là hắn là hôm nay mới đến, ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm nha đầu gật đầu, Dương Thập Cửu thoáng chút đăm chiêu, một bên nhai lấy trong miệng đồ ăn, một bên trong đầu suy tư về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân Sơn, nổi danh nhất tự nhiên là quân trúc cùng trà lài. Quân trúc thế nhưng thứ tốt, lại thẳng lại dài, trước kia bởi vì nhân loại chặt cây quá độ, dẫn đến kiếm nam đạo quân trúc hầu như tuyệt tích, gần nhất mấy trăm năm triều đình tăng lớn lực độ bảo hộ quân trúc, lúc này mới thời gian dần qua tại thương địa một lần nữa có quân trúc xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai cái này nghèo kiết xác vì tình này mấy lượng bạc tiền đò, liền chính mình mang theo đao chém hơn 10 cây quân trúc làm bè, bị địa phương đi ngang qua dân chúng chứng kiến báo quan, kết quả hai người mang trúc phiệt bị 10 cái cầm lấy khóa sắt gông xiềng bộ khoái đuổi hơn 10 dặm. Giờ phút này Ninh Hương Nhược liền đứng ở Quân Sơn một mảng lớn rừng trúc thượng, mũi chân dẫm nát vài miếng quân trúc dài nhỏ trên phiến lá tựa như không có gì giống như theo gió lay động. Nàng đến Tương Tây truy tung Dương Thập Cửu tung tích đã một tháng, Thương Vân Môn cũng có nhiều vị đệ tử cùng trưởng lão tại Tương Tây trắng trợn tìm kiếm Dương Thập Cửu, Túy đạo nhân cũng đích thân tới, còn có Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Thải Ngọc đã ở tìm, thế nhưng hai cái này nhiều tháng qua, Dương Thập Cửu giống như là theo nhân gian bốc hơi giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Dương Thập Cửu lúc trước đường nhỏ đã bị Thương Vân Môn nắm rõ ràng rồi, nàng lúc trước vì truy tra này 100 đàn bị hạ độc Trúc Diệp Thanh, liền cùng Âu Dương Thải Ngọc cùng một chỗ quay trở về Hán Dương Thành, sau đó các hồi các nhà, các tìm các mẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Thải Ngọc ở nhà chờ đợi chưa tới một canh giờ, liền ngự không theo Hán Dương Thành bay đến Động Đình Hồ trên Quân Sơn Lão Quân Quan, tìm kiếm lúc trước cho Dương gia tố pháp sự một cái sắc mặt khô gầy trên mặt có nốt ruồi Lão Quân Quan đạo sĩ Huyền Quang đạo nhân. Sự thật chứng minh, Huyền Quang đạo nhân là người khác giả mạo, Dương Thập Cửu tới đây không thu hoạch được gì. Sau đó nàng liền rời đi Lão Quân Quan, có lẽ là cảm thấy sắc trời còn sớm, có lẽ là cảm thấy trong bụng đói khát, vì vậy liền ngự không sau Bắc phi hành, đi tới Nhạc Dương lầu chọn cả bàn mỹ vị món ngon, bởi vì một cái đau xót đinh. Tú Tài mở miệng đùa giỡn, liền đem này Tú Tài ném vào Động Đình Hồ, sau đó Dương Thập Cửu ném đi một thỏi 50 lượng bạc ròng ly khai Nhạc Dương lầu. Góc truyện audio.com Ninh Hương Nhược tính toán thời gian, chứng kiến mặt trời ngã về Tây, liền ngự không theo trên Quân Sơn bay lên, rất nhanh liền đi tới mặt phía Bắc hơn 10 dặm bên ngoài Nhạc Dương ngoài thành. Tu chân giới có một cái quy định, để phòng dừng lại khiến cho không tất yếu rối loạn, tu chân giả không phải vạn bất đắc dĩ, không được tại phàm nhân trước mặt trực tiếp ngự không dựng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Ninh Hương Nhược cảm thấy, Dương Thập Cửu lúc ấy phải là rơi vào thành nam bên ngoài một mảnh rừng trúc, sau đó dọc theo rừng trúc con đường nhỏ đi lên Nhạc Dương lầu. Đường Ninh Hương Nhược đi đến Nhạc Dương lầu thời điểm, cũng không có đi lên, chẳng qua là dưới lầu chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, giờ phút này sắc trời đã triệt để đen, là Dương Thập Cửu lúc ấy tính tiền trả tiền ly khai Nhạc Dương lầu, sau khi trời tối Nhạc Dương lầu phụ cận đồng dạng có thật nhiều người, có theo trên núi đốn củi sau nội thành vận chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu phu có tại Động Đình Hồ bắt cá ngư dân, cũng có rất nhiều văn nhân mặc khách ở chỗ này du hồ chèo thuyền. Dương sư muội lúc ấy ly khai Nhạc Dương lầu, hẳn là ý định suốt đêm phản hồi Hán Dương thành, nàng cùng Âu Dương Thải Ngọc lần hai ngày ước hẹn, không có khả năng trì hoãn, nàng không có vào Nhạc Dương thành, điểm này có thể xác định coi nàng tướng mạo, sau lưng đeo còn đeo một cây kiếm tiên, nếu như tiến vào Nhạc Dương thành, nhất định sẽ có thật nhiều người chú ý tới, cho nên nàng nhất định là ra khỏi thành, nơi đây sau khi trời tối vẫn có rất nhiều phàm nhân, không tiện trực tiếp ngự không phi hành, cho nên nàng hội hướng phía yên lặng địa phương đi tìm một chỗ không người ngự kiếm phi hành, từ đó về sau cũng chưa có Dương sư muội tung tích, nàng là phát hiện địch nhân. Hay là, bị địch nhân phát hiện, tại Nhạc Dương lầu thời điểm, nàng hẳn là không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, cho nên mới phải chậm rãi ung dung thanh toán đi ra Nhạc Dương lầu, biến cố nhất định là tại nàng ly khai Nhạc Dương lầu không lâu sau. Ngự không phi hành thời điểm, rất khó có biến cố phát sinh, nơi này là trung thổ, không phải Bắc Cương Nam Cương cái loại này vùng khỉ ho cỏ gáy, không có gì loài chim bay có thể gây tổn thương cho được rồi. Dương Thập Cửu bực này tu chân giả cao thủ, cho nên tâm tế như phát Ninh Hương Nhược hầu như có thể kết luận Dương Thập Cửu chính là tại Nhạc Dương lầu phụ cận xuất hiện biến cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng chu vi hơn 10 dặm, đều không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Dương Thập Cửu đạo hạnh cực cao, coi như là đối phương là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, Dương Thập Cửu cũng không có khả năng không có rút kiếm cơ hội. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.